Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 311, thoát đi, gocchuyenaudio.com, truy lại đây nha. Mạc Phi nắm chặt nắm tay, trừng lớn mắt có chút hưng phấn lại có chút lo lắng mà nói thầm nói. Tới liền tới đi, Trịnh Huyền nhìn phía trước trong mắt hiện lên vài phần nóng lòng muốn thử chi sắc. Nga kia băng ra hỏa chạy thật mau a. Kia xuyên áo vàng phục tiểu cô nương chạy nhanh nhất, nàng đi như vậy cấp không phải là thật sự coi trọng Thiên Diệp, muốn cướp Thiên Diệp trở về làm lão bà đi. Mạc Phi nghiêng đầu, như suy tư gì địa đạo. Thiên Diệp trừng mắt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, tức giận nói. Như thế nào sẽ là đoạt lại đi làm lão bà đâu? Là lão công biết không? Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói. Một không cẩn thận nói sai, ngươi biết đến sao, ngươi lớn lên giống lão bà a. Thiên Diệp mày nhảy nhảy, Mạc Phi lo chính mình nói. Nếu là nha đầu này thật coi trọng ngươi, nên làm cái gì bây giờ a? Luận cân bán, nghe nói cái kia thông linh tinh là cái không tồi đồ vật a. Không biết đem ngươi bán, có thể đổi nhiều ít lại đây. Thiên Diệp hắc mặt gả đi ra ngoài đệ đệ bắt đi ra ngoài thủy a. Đều là Lâu Vũ gia hỏa này đem nhà mình đệ đệ dạy hư. Lâu Vũ lắc lắc đầu, đầy mặt tiếc nuối mà nhìn Thiên Diệp nói. Gia hỏa này vừa thấy chính là một cái bồi tiền hóa, nhân gia nha đầu phòng chừng sẽ không bỏ được hoa đồng tiền lớn tại đây gia hỏa trên người. Mạc Phi nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, có chút mất mát nói. Cũng đúng vậy, Thiên Diệp, Phương Tề Lâm đám người truy lại đây, liền nhìn đến Mạc Phi đoàn người, đứng ở cách đó không xa khí định thần nhàn, nhất phái thong dong chờ bọn họ. Phương Tề Lâm nhìn Mạc Phi đám người, trong lòng đằng nổi lên một cổ thật lớn lửa giận, này bang nhân thật đúng là Mạc Phi vãn khởi một mặt sáng lạn tươi cười, đối với Vương Ngọc vẫy vẫy tay, nói. Nha đầu, ngươi đã đến rồi a, ngươi tới thật nhanh a. Đối mặt Mạc Phi tự quen thuộc thái độ, Vương Ngọc nhịn không được run rẩy một chút khóe miệng. Vương Ngọc tràn đầy kiêng kỵ mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, tuy rằng cùng là thập cấp nhưng là đối phương tinh thần lực xa xa ở nàng phía trên, lần trước thương ở Mạc Phi trong tay, làm Vương Ngọc đối Mạc Phi tràn ngập đề phòng. Mạc Phi nhìn Vương Ngọc nhíu chặt lông mày, tràn đầy bị thương nói. Nha đầu, ngươi không cần như vậy nhìn ta sao? Nha đầu, ngươi có phải hay không yêu thầm Thiên Diệp a? Vương Ngọc âm mặt nói. Nói bậy, như thế nào là ta nói bậy đâu, đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, ngươi bằng một đôi mắt liền nhận ra Thiên Diệp khẳng định là coi trọng hắn. Mạc Phi định liệu trước địa đạo, Vương Ngọc nhíu lại mi, trong lòng sông cuộn biển gầm, Mạc Phi cư nhiên sẽ biết nàng là thông qua đôi mắt nhận ra Thiên Diệp, nói như vậy, đã phương hành động tất cả tại đối phương giám thị dưới. Mạc Phi nhìn Vương Ngọc không nói một lời bộ dáng, có chút khoe khoang nói. Nhà đầu, người như thế nào không nói lời nào, có phải hay không làm ta nói chúng rồi, ngượng mùng a. Nhà đầu, ngươi xem Thiên Diệp thế nào, luận cân bán cho ngươi được không, 10 cân một viên thông linh tinh. Vương Ngọc nhìn Mạc Phi tinh tinh lượng hai tròng mắt không làm sao được nói. Ta đối hắn không có hứng thú, Mạc Phi nghiêng đầu, nói. Không có hứng thú, người như thế nào sẽ không có hứng thú đâu. Người lòng nóng như lửa đốt truy ở Thiên Diệp mông chạy tới, chẳng lẽ không phải đối hắn có ý tứ. Vương Ngọc mặt lập tức đỏ lên, Mạc Phi tên hỗn đản. gocchuyenaudio.com, này, ngươi ở nói bậy gì đó. Minh Tịch nổi giận đùng đùng nói. Mạc Phi tràn đầy oán trách mà nhìn Minh Tịch nói. Đại tỷ ta ở tìm vị này tiểu muội muội nói chuyện, ngươi hạt xào cái gì đâu. Chẳng lẽ, ngươi cũng đối Thiên Diệp có ý tứ. Minh Tịch hắc mặt Mạc Phi kêu Vương Ngọc kêu muội muội, lại kêu nàng đại tỷ, rõ ràng là đang nói nàng lão. Mạc Phi nhìn Vương Ngọc nói. Tiểu muội muội, ngươi thật sự không cần sao? Nếu là ngại quý, chúng ta còn có thể lại thương lượng đánh cái chết cũng là có thể, 20 cân một viên thông linh tinh. Đừng cùng bọn họ nhiều lời, động thủ. Phương Tề Lâm dương giọng địa đạo. Vương Ngọc không để ý đến Mạc Phi, thần thức hóa thành đao, hướng tới mọi người bổ qua đi. Thiên Diệp đứng mũi chịu sào mà đã chịu công kích, Mạc Phi có chút kinh ngạc nói. Nha đầu, ngươi đây là vì yêu sinh hận sao? Không chiếm được liền hủy diệt sao? Làm như vậy nhưng không hảo đâu. Vương Ngọc nghiến răng, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mạc Phi. Mạc Phi cùng Vương Ngọc linh hồn lực va chạm, Vương Ngọc bị đâm bay đi ra ngoài. Trịnh Huyên không chút do dự hướng tới Minh Tịch vọt qua đi, Minh Tịch nhìn Trịnh Huyên tràn đầy sát khí, mắt tiếng lòng không khỏi căng thẳng. Hải Dương chi tâm đâu? Trịnh Huyên âm trầm trầm mà nhìn Minh Tịch hỏi. Minh Tịch sắc mặt đột nhiên trầm xuống, chính mình đồ vật Trịnh Huyên hỏi như vậy là có ý tứ gì? Ta dùng hết, Minh Tịch có chút ác độc mà nhìn Trịnh Huyên nói. Trịnh Huyên đôi mắt một chút biến huyết hồng, ngươi đáng chết. Cực nóng ngọn lửa từ Trịnh Huyên trên người mãnh liệt mà ra, từng con hung ác hỏa điểu, không lưu tình chút nào hướng tới Minh Tịch đụng phải qua đi. Mạc Phi đứng ở một bên, trong mắt kim mang lập lòe. Mạc Phi cùng Lâu Vũ phối hợp thập phần ăn ý, Mạc Phi dùng tinh thần lực tỏa định một cái thập cấp cao thủ công kích người nọ thức hải, Lâu Vũ ở Mạc Phi động thủ đồng thời phát động lôi đình một kích tinh thần, thân thể đồng thời lọt vào công kích tuy là thập cấp cao thủ cũng khó có thể chống đỡ, Lâu Vũ cùng Mạc Phi dựa vào chiêu thức ấy, liền giết ba cái thập cấp. Cùng Thiên Diệp đối chiến Phương Tề Lâm nhìn đến đã phương cao thủ liên tiếp bị Mạc Phi cùng Lâu Vũ giết chết, trong lòng không khỏi nhiều vài phần hàn ý. Vương Ngọc sư muội, mau ngăn lại Mạc Phi. Phương Tề Lâm dương giọng nói. Vương Ngọc sắc mặt tái nhợt, nàng tinh thần lực so Mạc Phi nhược rất nhiều, muốn cản trụ Mạc Phi căn bản hữu tâm vô lực. Ầm ầm ầm, xung quanh chính là cái thập cấp cao thủ, đồng thời hướng tới Mạc Phi công kích qua đi. Mạc Phi nhanh chóng mà di động tới, thân hình di động tới, Mạc Phi phản ứng thập phần nhanh nhẹn, nhưng là đối phương người quá nhiều, Mạc Phi trốn quá một cái, tránh không khỏi đệ tứ thứ năm cái, làm người một trưởng chụp chúng phía sau lưng, hộc ra một búng máu. Nhìn đến Mạc Phi bị đánh cho bị thương, Lâu Vũ trong mắt sát khí kích động. Cái kia bổ trúng Mạc Phi phía sau lưng người, làm Lâu Vũ một quyền oanh thành một đoàn thịt nát. Lâu Vũ đứng ở Mạc Phi bên người, đôi mắt mang sát nhìn mọi người. Biết Lâu Vũ cùng Mạc Phi khó đối phó, mấy cái thập cấp tinh sư, đồng thời đem ánh mắt nhắm ngay Tô Vinh cùng Mạc Nhất. A, Tô Vinh kêu thảm thiết một tiếng. Lâu Vũ sắc mặt trầm xuống, cư nhiên có ba cái thập cấp tinh sư đối phó Tô Vinh bất quá cửu cấp, như thế nào có thể chống đỡ trụ này bang nhân. Lâu Vũ không, góc chuyện audio.com, chút do dự hướng tới Tô Vinh vọt qua đi, vài người nhìn đến Lâu Vũ, lập tức giải tán, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay Mạc Nhất cùng Mạc Phi. Mạc Nhất đối phó một cái thập cấp còn hành, đối mặt mấy cái thập cấp vây công, chỉ có bị thua phân. Nhất nhát, Trịnh Huyên có chút nôn nóng hô một tiếng. Minh Tịch chảo chuẩn cơ hội, hướng tới Trịnh Huyên đánh ra một trường. Trịnh Huyên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị Minh Tịch một trường này, thực lực giảm xuống vài phân. Triệt, Mạc Phi thấy tình huống không ổn, nhanh chóng hét to một tiếng nói. Lâu Vũ phiết hiểu rõ mấy chục bình trừ khử dược tề, trở ngại Phương Tề Lâm đám người hành động, rồi sau đó nhanh chóng bước lên tàu bay, bay nhanh mà đi. Truy, đừng làm cho bọn họ chạy. Phương Tề Lâm dương giọng nói. Tinh thuyền nội, Lâu Vũ đỡ Mạc Phi, có chút nôn nóng hỏi. Phi Phi, ngươi không sao chứ? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Ta không có việc gì, chỉ là bọn hắn truy lại đây. Mạc Nhất cùng Tô Vinh bị thương đều không nhẹ, Trịnh Huyên cùng Thiên Diệp sắc mặt đều có chút khó coi. Thiên Diệp cắn chặt răng, nhất bang đáng chết hỗn đàn. Kia giúp thập cấp cao thủ, đánh không lại bọn họ, liền đi vây công Tô Vinh cùng Mạc Nhất, thật là quá phận. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ tốc độ so với chúng ta mau, như vậy đi xuống, chúng ta sớm muộn gì sẽ bị đuổi theo. Mạc Phi lo lắng sốt ruột địa đạo, Lâu Vũ cắn răng, chúng ta đi sấm xương đen hải. Trịnh Huyên gật gật đầu, đáp, chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có biện pháp này. Xương đen hải hàng năm bao phủ ở một mảnh đen nhánh trong sương mù, nguy cơ tứ phía, xương đen trong biển tinh thần lực dò xét phạm vi quá hẹp, đối phương rất khó truy tung bọn họ. Tiểu Kim Dao ghé vào Mạc Phi bên người, hộc ra mấy viên nhẫn không gian. Mạc Phi nhìn đến Tiểu Kim Dao nhổ ra nhẫn không gian, lập tức quên mất trên người đau xót nơi nào tới. Tiểu Kim Dao có chút đắc ý mà tỏ vẻ từ những cái đó từ thi thượng gỡ xuống tới. Mạc Phi tràn đầy vui mừng mà bắt được Tiểu Kim Dao, nói. Không có phí công nuôi dưỡng người a. Tiểu Kim Dao có chút khinh thường mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, vẻ mặt khoe khoang. Mạc Phi nắm mấy viên nhẫn không gian, ở trong lòng âm thầm thở dài, bọn họ trả giá lớn như vậy mang giới, nếu là không có một chút thu hoạch thật sự là quá không thể nào nói nổi. Vương Ngọc sư muội đuổi theo không có. Phương Tề Lâm đứng ở Vương Ngọc bên người, nôn nóng hỏi. Phương Tề Lâm có một loại dự cảm, hắn lần này không đối phó được này bang nhân, sau này cũng không có cơ hội. Vương Ngọc nhăn chặt mày, nói. Còn không có, bọn họ tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy, không nên a. Minh Tịch có chút mê hoặc địa đạo. Vương Ngọc nhíu mày đầu, nói. Bọn họ tàu bay thượng tuyên khắc lại rất nhiều cao cấp pháp trận có gia tốc tác dụng. Minh Tịch có chút kinh nghi mà nhìn người chung quanh, nói. Nơi này cũng có người hiểu cao cấp pháp trận sao? Phong quốc mấy cái thập cấp cao thủ, đều là vẻ mặt mờ mịt. Minh Tịch cao mày, từ phong quốc vài người phản ứng tới xem, này bang nhân cũng không hiểu kia Lâu Vũ những người đó là như thế nào hiểu đâu. Không tốt, bọn họ muốn vào xương đen hải. Đứng ở mấy người bên người một cái yêu diễm mỹ phụ đột nhiên nghĩ tới cái gì nói. Tiến xương đen hải sẽ thế nào? Minh Tịch hỏi, xương đen hải xương mù thật mạnh, tinh thần lực rất khó sử dụng, đi vào lúc sau thực dễ dàng bị lạc. Góc chuyện audio.com, phương hướng, yêu diễm mỹ phụ nói. Minh Tịch sắc mặt lập tức âm xuống dưới, không thể làm cho bọn họ đi vào, mau ra tốc. Cách chương.